Quyền tài chương 264 tới chương 277. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chạng vạng. Thành phố Lữ An. Sắc trời dần tối, người đi đường vội vã, đèn đuốc đầu đường sáng trưng, lộ ra khí tức phồn hoa. Đổng Học Bân cũng không lái xe đến đây, mà là ngồi xe đường dài tới, nhìn cái thành phố xa lạ này, nhìn những người xa lạ này, hắn bước đi trên đường dành riêng cho người đi bộ dài nhất của khu thương nghiệp tại thành phố Lữ An, cùng tiệm bán báo mua bản đồ và sổ tay du lịch, tìm một ghế dài ngồi xuống, vừa lật bản đồ vừa quen thuộc cái thành phố này, mỗi một con đường, mỗi một kiến trúc nổi danh, Đổng Học Bân đều tận lực ghi nhớ trong đầu, cuối cùng hắn mới ra đường dành riêng cho người đi bộ. Trong lòng quyết định, đưa tay đón một chiếc xe taxi, mở cửa leo lên. Sư phụ, làm phiền chở tôi đến trung tâm tắm rửa Hải Tân. Đổng Học Bân sau khi ngồi vào liền nói. Tài xế quay đầu lại nhìn hắn, tiểu tử, nghe khẩu âm của cậu là ở bên ngoài tới. Đúng vậy, làm sao? Cái chỗ đó bối cảnh không sạch sẽ. Tài xế khuyên nhủ, nếu như cậu muốn chơi, tốt nhất đi trung tâm tắm rửa Đại Hải Long, cách nơi này cũng không xa. Đổng Học Bân hiếu kỳ nói, sư phụ, chỗ đó không sạch sẽ thế nào, ngài nói với tôi một chút được không? Tài xế rất hay nói, vừa lái xe vừa giải thích cho Đổng Học Bân, trung tâm tắm rửa bình thường rất ít có loại sạch sẽ, không chỉ là phục vụ, còn có cả động mại dâm ở trong. Bất quá tài xế nói không sạch sẽ không phải chỉ phục vụ, mà là bên kia bình thường gặp chuyện không may, đánh nhau, khi dễ khách, chém người, danh tiếng không tốt, hơn nữa hình như là có bối cảnh xã hội đen, chỗ tốt duy nhất cũng là qua bên kia chơi, không cần lo lắng bị cảnh sát bắt, ông chủ bọn họ rất có đường lo. Đổng Học Bân đã dự liệu đến loại tình huống này, cũng không quá để ý, hắn lần này đi tới thành phố Lữ An, có thể nói là đánh cược một lần. Đổng Học Bân không rõ ràng 668 cung cấp tình báo có phải là thật không, cho dù có thể tin, hắn cũng không biết đồ bây giờ còn ở trong tay ông chủ trung tâm tắm rửa hay không, cho nên Đổng Học Bân không có báo cho huyện cục, thậm chí không có nói cho bất luận kẻ nào. Thứ nhất, nơi phát của cái phần tình báo này hắn không có biện pháp giải thích rõ ràng. Thứ hai, lỡ như tình báo có lầm lẫn, vậy còn không phải mất mặt lớn. Đến lúc đó sở tỉnh Hưng Sư động chúng đến đây bắt người nhưng cái gì cũng không lấy được, mình còn không phải bị chụp một cái mũ nói dối quân tình sao? Vì vậy Đổng Học Bân mới muốn tự mình tìm tòi thực hư. Đúng vậy, hắn phải làm nằm vùng một lần, lẻn vào trung tâm tắm rửa Hải Tân cẩn thận điều tra, dù sao cũng không ảnh hưởng lớn. Vì tránh bị lộ, lần này tới, Đổng Học Bân đem tất cả đồ trên người để lại tại huyện Duyên Đài, xe, công tác chứng minh thân phận, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, kỳ lân bội, thậm chí ngay cả quần áo cũng thay đổi một bộ đồ hàng vỉa hè rất là bình thường. Hơn nữa trước khi đến đây, hắn đã nói cho không ít người, nói mình muốn cùng bạn bè đi ra ngoài du ngoạn, thả lỏng một chút, còn nói bởi vì lên núi, điện thoại di động có thể không gọi được, dù sao cũng là tuyệt đường về nhà. Cho mình 10 ngày thời gian ở chỗ này. Khu vực thành thị, phố trung tâm đường Bắc. Đổng Học Bân xuống xe taxi, ngẩng đầu nhìn tấm bảng ở đối diện. Trung tâm tắm rửa Hải Tân, chính là chỗ này, vừa nhìn, kiến trúc bên ngoài trang hoàng cũng xa hoa, trung tâm tắm rửa mở rất sáng đèn, hai người tiểu thư tiếp khách rất đẹp mặt sườn xám đứng ở cửa, nhẹ nhàng cúi chào với khách, không ít xe xa hoa cũng lục tục tiếp vào bãi đổ xe, nhìn như thế, không giống loại trung tâm tắm rửa ở kinh thành, hình như có chút mùi vị hương nhàn. Đổng Học Bân không đi vào, mà là đi một vòng trung tâm tắm rửa. Chờ sau khi thăm dò hoàn cảnh chung quanh, hắn vuốt tóc, gấp gấp cổ áo, vì lấy được cái nhất đẳng công này, Đổng Học Bân trước khi xuất phát đã phải đi cắt tóc, ăn mặc khác hẳn so với lúc ở huyện Duyên Đài, sợ bị người nhận ra. Thật ra người của thành phố Lữ An cũng sẽ không xem báo của huyện Duyên Đài, bên này ngay cả mua cũng không mua. Bất quá Đổng Học Bân đã từng lên đến báo tỉnh, tuy rằng ảnh chụp không phải chính diện, chụp cũng không rõ ràng, nhưng hắn vì an toàn nên hoàn toàn thay đổi một phong cách, hẳn là không sợ bị người phát hiện. Ok, tất cả đã xong. Đổng Học Bân trong lòng quyết định, đi nhanh đến hướng cửa lớn. Hai người tiểu thư tiếp khách mặc dù thấy Đổng Học Bân ăn mặc bình thường, nhưng vẫn duy trì nụ cười chức nghiệp, hơi cúi người. Hoan nghênh quang lâm. Hoan nghênh quang lâm. Vào phòng khách, đá cẩm thạch gạch men sứ màu đỏ rất là chói mắt, không ít người đang làm thủ tục ở phía trước. Đổng Học Bân nhìn thoáng qua kia, nhưng không đi qua, mà là tìm trái tìm phải, cuối cùng ánh mắt rơi vào một người nhân viên khoảng 30 tuổi, Đổng Học Bân liền đi qua. Xin hỏi ở đây có nhận người không? Đổng Học Bân hỏi. Người đàn ông đầu đinh nhìn hắn, nhận người. Cậu đến làm cái gì? Đổng Học Bân dõng dạc nói, cái gì cũng biết làm. Biết xoa bóp không? Có giấy phép không? Bằng cấp gì? À, không có. Đầu đinh khoát khoát tay, cái gì cũng không có, cậu đi đi. Trung tâm tắm rửa bình thường không thiếu người, dù có thiếu thì cũng kêu mấy cô ở ngoài sảnh vào, cái thiếu nhất cũng là cái loại xoa bóp sư chuyên nghiệp có giấy phép, có vài khách hàng tới bên này không phải tất cả đều là muốn dâm dục, rất nhiều người đều thích làm, cũng là xoa xoa lưng, xoa bóp chân, xoa đầu chẳng hạn, người không chuyên tuy rằng cũng có thể làm mấy cái đó, nhưng tóm lại không phải chuyên nghiệp, mà những người có giấy phép hành nghề, tới loại địa phương này làm thuê dài. Hạng lại không nhiều lắm, cho nên mới thiếu. Đổng Học Bân chép miệng, giấy phép tuy rằng không có, nhưng khí lực cánh tay vẫn phải có, anh xem. Đầu Đinh lắc đầu, chúng tôi không thiếu đánh tạp. Tiền lương không cần cao đâu, cho chút chút là được, chỉ cần lo ăn lo ở là được. Đầu Đinh vẫn lắc đầu, xua tay đuổi hắn đi. Đổng Học Bân có chút buồn bực, anh em tốt xấu gì cũng là một phó cục trưởng cục công an, muốn sức chiến đấu có sức chiến đấu, muốn thuộc bắn súng có thuộc bắn súng, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, nhưng mà, sao ngay cả đánh tạp cũng không được nhận. Cái này cũng đã kích người quá. Đổng Học Bân đương nhiên sẽ không đi, hắn cũng không tin, vì vậy hắn tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu về mình với thằng Đầu Đinh, nhõng nhẽo một hồi, nói hơn 20 phút. Đầu Đinh có chút đau đầu, người này con mẹ nó đúng là có thể nói, trừng con ngươi muốn gọi bảo an đuổi người đi. Thấy thế, Đổng Học Bân trong mắt vừa chuyển, tôi trước đây làm trong xưởng sửa chữa rửa xe của Bảo Ca, tuyệt đối rõ ràng chuyện này. Đầu Đinh nam tử sửng sốt, Bảo Ca nào? Đổng Học Bân nói, là Bảo Ca ở Phần Châu. Huyện Duyên Đài thuộc quản hạt của thành phố Phần Châu, Đổng Học Bân nghe nói qua lão Bảo của Phần Châu, biệt hiệu là Bảo Ca, chủ yếu kinh doanh một sửa chữa ô tô, tuy rằng nhìn qua sinh ý quy mô không lớn, nhưng trên đường cũng có không ít danh khí, đều là hồi trẻ kiếm được. Tuy rằng Phần Châu cách thành phố Lữ An khá xa, nhưng nếu tắm rửa Hải Tân liên quan đến tới xã hội đen, nghĩ rằng cũng nghe qua tên Bảo Ca. Đổng Học Bân đoán đúng rồi, Đầu Đinh thật đúng là nghe qua, vậy sao mày không ở xưởng sửa chữa làm? Ai, đừng nói nữa. Đổng Học Bân kêu khổ nói, một ngày 24 tiếng thì hận không thể có 21 tiếng tăng ca, quá mệt mỏi. Cậu thật sự muốn làm ở đây? Đối phương nhìn hắn nói, chúng tôi bên này việc cũng không nhẹ. Vừa thấy hấp dẫn, Đổng Học Bân lập tức gật đầu. Đầu Đinh suy nghĩ một chút, nói, bên kia phòng khách thật ra thiếu mấy người giặt khăn, một tháng 600, bao ăn bao ở, nếu được thì ngày hôm nay đi làm. Đổng Học Bân giả vờ khó xử nói, 600 có phải là? 800 được không? Đầu Đinh mặt lộ vẻ không nhịn được, chỉ 600, có làm hay không? Được rồi, 600 thì 600. Đầu Đinh gọi điện thoại, nói chuyện của Đổng Học Bân cho bên phòng khách nghe, chờ nói xong, hắn cúp điện thoại, giới thiệu cho Đổng Học Bân bố cục của trung tâm tắm rửa Hải Tân. Bên này là chỗ tắm rửa, bên kia là khu đánh bi. À, trên lầu là khách phòng. Đổng Học Bân rất để bụng, yên lặng nhớ trong lòng. Chờ đi tới một phòng làm việc, Đầu Đinh bỗng nhiên muốn Đổng Học Bân đem chứng minh thân phận cho hắn, muốn đăng ký. Đổng Học Bân vẻ mặt cầu xin nói, chứng minh thân phận mất rồi. Đầu Đinh cau mày, không có chứng minh thân phận sao cậu làm việc? Tôi biết cậu là ai đâu. Dàn xếp được mà, thật sự là đã đánh mất. Người như thế Đầu Đinh cũng không phải chưa thấy qua, ngược lại, bình thường có thể gặp phải, hắn cũng không tin đối phương làm mất chứng minh thân phận, chỉ là không muốn cho người khác thấy mà thôi, loại người này thường thường đều đã làm qua chuyện gì, hoặc trộm hoặc cướp đồ gì, cho nên mới sợ hãi như thế, Đầu Đinh thấy nhưng không thể trách, bọn họ bên này lúc đầu cũng không phải chỗ sạch sẽ gì, suy nghĩ một chút, không nói cái gì nữa, dặn hắn vài câu rồi tìm người mang theo hắn đi vào. Phòng khách. Lầu 2. Bên này có một cửa nhỏ, mở ra cảnh sắc nhất thời biến đổi, hình thành đối lập so với trang cảnh xa hoa bên ngoài, bên này một loạt phòng đều dính chặt chẽ cùng một chỗ, hầu như không có chỗ trống, mái nhà, mặt đất, cũng đều là cái loại vật liệu rất kém, chính là chỗ của nhân viên công tác. Đổng Học Bân bị phân tới phòng thứ 6, vừa mở cửa, mùi giặt quần áo đập vào mặt mà đến, hai người thanh niên hơn 20 tuổi đang ở trong phòng giặt quần áo, diện tích trong phòng không lớn, nhưng có 4 cái giường 2 tầng, hiển nhiên là phòng 8 người. Đổng Học Bân không hài lòng đối với cái hoàn cảnh này, nhưng trên mặt không biểu hiện ra cái gì. Thợ cả dẫn hắn tới nói, đây là người mới tới, các người trước nói cho hắn một chút quy củ và phạm vi công tác. Chờ thợ cả vừa đi, Đổng Học Bân tự giới thiệu nói, tôi là Tạ Hạo. Hai thanh niên cũng nói tên của mình, sau đó nói cho Đổng Học Bân biết công tác, cái căn phòng này bọn họ chỉ giặt khăn và giặt khăn thôi, không yêu cầu khác, giặt là được, 4 người làm sáng 4 người làm tối, 8 người ở một phòng. Đổng Học Bân đối với những cái này cũng không dám hứng thú, chờ mọi người nhận thức xong, hắn bắt đầu nói chuyện với bọn họ, muốn ông chủ của tắm rửa Hải Tân ở đâu. Nhưng mấy người đều lắc đầu, cũng phải thôi, bọn họ suốt ngày giặt đồ, cũng tiếp xúc không được sâu như vậy. Người mà bọn họ có thể tiếp xúc cao nhất cũng là Mã Văn Đào Mã quản lý, chuyện của tắm rửa Hải Tân Mã quản lý định đoạt, cũng không khác ông chủ lắm. Thấy không ra tình báo hữu dụng gì, Đổng Học Bân cũng lười nhiều lời, hiện tại tạm thời trà trộn vào đây, bước đầu tiên hoàn thành, tận lực bồi tiếp quen thuộc hoàn cảnh bên này, chờ thăm dò đại khái, sau đó sẽ tìm cơ hội điều tra một phen. Buổi tối 10 giờ. Trong phòng làm việc tắm rửa Hải Tân, Mã Văn Đào ngồi ở phía sau bàn công tác nhìn một phần đồ, Đầu Đinh và mấy người thợ cả đều đứng ở trong phòng. Không bao lâu, Mã Văn Đào hơn 40 tuổi ngẩng đầu lên nói, ngày hôm nay có tình huống sao? Những ngày gần đây, Mã quản lý luôn luôn hỏi lại một câu này, tất cả mọi người biết gần đây bị kiểm tra rất nghiêm, mọi việc cẩn thận vẫn tốt hơn. Một thiếu phụ bên trong cung kính nói, ngoài sảnh không có chuyện gì, tất cả bình thường. Khách phòng cũng vậy. Phía sau cũng không có việc gì. Mã Văn Đào nhíu mày, tôi không phải hỏi có gây sự hay không, tôi đang hỏi có người khả nghi tới đăng ký dừng chân hay không. Thiếu phụ sửng sốt, hình như không có, đều là có chứng minh thân phận đăng ký. Mã Văn Đào nói, gần đây kiểm tra rất nghiêm, các người phải cẩn thận hơn, phàm là người không chịu đưa ra chứng minh thân phận, đuổi ra ngoài hết. Tất cả nghi hoặc liếc nhau. Suy nghĩ một chút, Mã Văn Đào nói, đăng ký phải nghiêm, coi như là khách quen trước đây quan hệ cho dù tốt, lúc này cũng phải chú ý, còn nữa, từ hôm nay trở đi ở đây sẽ không nhận người, tiểu thư cũng vậy, toàn bộ dùng người cũ, mặc kệ là ai giới thiệu tới cũng không nhận. Thiếu phụ kinh ngạc, Mã quản lý, cái này, Mã Văn Đào khoát khoát tay, cái gì cũng đừng hỏi, cứ làm theo lời tôi nói. Đầu đinh do dự một chút, quản lý, vừa rồi có một người mới tới, tôi đã dẫn hắn đi vào phòng khách, chuyện này. Mấy tuổi? Mã Văn Đào nhíu mày. Hơn 20 tuổi. Chứng minh thân phận đặt ở chỗ chúng ta sao? Đầu đinh nói, hắn nói chứng minh thân phận bị mất, không đưa, tôi nghe hắn nói đã làm qua ở chỗ sửa chữa ô tô của Bảo Ca bên Phần Châu, cho nên không nghĩ nhiều. Mặt trầm xuống, Mã Văn Đào cảnh giác nói, mày đi đi, đem hắn đến đây cho tao nhìn. Qua một hồi, đầu đinh mang theo Đổng Học Bân trở về, người trong phòng đã sớm đi hết, cả đám thợ cả đều đi, chỉ còn lại hai người mặc âu phục, không mang kính râm, nhưng biểu tình mang vẻ hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt. Vừa thấy cái trận thế này, Đổng Học Bân trong lòng rung động, biết mình có thể là khiêu khích hoài nghi, nhưng nghĩ lại thì vui vẻ, đối phương cảnh giác như vậy, vậy tình huống rất có thể là sự thật. Mã quản lý. Đổng Học Bân ra vẻ thấp thỏm nhìn gã. Đầu đinh quát, đừng nhiều lời, lấy chứng minh thân phận ra. Thật sự đã làm mất, không tin anh xét người đi. Đổng Học Bân bất đắc dĩ đem bóp tiền ra. Mã Văn Đào hiếp con ngươi nhìn thẳng con mắt của hắn, đừng đùa giỡn với tao, biết nơi này là chỗ nào không? Dừng lại một hơi, gã lạnh lùng nói mày từng làm bên Bảo Ca. Xưởng sửa chữa của Bảo Ca nửa năm trước đã đóng cửa. Mày làm ở chỗ nào? Đóng cửa. Cái này Đổng Học Bân thật ra không rõ ràng, hắn vừa rồi cũng là thuận miệng nói. Đổng Học Bân bình tĩnh một chút, nói, trước khi xưởng sửa chữa đóng cửa một thời gian tôi ở bên đó làm, sau đó công tác quá mệt mỏi nên không làm nữa. Mã Văn Đào sắc mặt lạnh hơn một ít, giống như một con sói đói chăm chú theo dõi hắn, tao và Bảo Ca cũng vài lần giao dịch, Đại Truy bên cạnh ổng còn có giao tình không tồi với tao, mày theo Đại Truy làm, hay là theo Tiểu Trần làm? Vừa nghe gã ta nhận thức Đại Truy cái gì, Đổng Học Bân không chút nghĩ ngợi nói, tôi theo Trần Ca làm. Mã Văn Đào gật đầu, đột nhiên mạnh vỗ bàn, nói nhảm con mẹ mày à, đè nó lại cho tao. Đổng Học Bân ngẩn ngơ, vù vù hai bóng đen, hai người bên cạnh Mã Văn Đào đã đem Đổng Học Bân đè xuống, rầm, một tay giữ hắn trên mặt đất. Mã Văn Đào nghi mặt nói, thằng nhóc, mày là ai? Ai phái mày tới? Trong lòng Đổng Học Bân khẩn trương, giả vờ bất đắc dĩ nói, Mã quản lý, ông làm cái gì vậy, tôi chỉ là làm công, muốn tìm một việc thôi. Đầu đinh mặt cũng trầm xuống, lập tức giơ chân đạp một cái, thằng chó. Xưởng sửa chữa của Bảo Ca đến bây giờ cũng chưa từng đóng cửa. Bây giờ còn đang mở cửa ngon lành. Mày đúng là ngu bò. Còn nói cái gì mà theo Trần Ca làm? Xưởng sửa chữa của Bảo Ca là do ổng với em vợ của ông làm ông chủ. Quản lý cả trăm thằng. Làm đếch gì có thằng nào tên Trần Ca đại chùi. Nói mò một tên mày cũng biết mẹ kiếp. Đổng Học Bân mới biết được mình đã nói hớ. Hắn chưa từng nằm vùng qua, cũng không học tập tri thức trong phương diện này. Đột nhiên bị đưa vào một cái trồng thật to, đúng là không có phản ứng. Mẹ kiếp. Tên họ Mã này cũng đủ hiểm. Được rồi. Bắt một phút. Đau đớn biến mất, Đổng Học Bân lại một lần nữa trở về trạng thái đứng thẳng, phù, phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Đừng đùa giỡn với tao. Biết nơi này là chỗ nào không? Mã Văn Đào ngồi phía sau bàn làm việc, híp mắt nhìn thẳng hắn, mày nói mày từng làm bên Bảo Ca. Xưởng sửa chữa của Bảo Ca nửa năm trước đã đóng cửa. Mày làm ở chỗ nào? Trong mắt Đổng Học Bân hiện lên một tia nghi hoặc, tháng trước tôi còn làm việc ở bên kia, đóng cửa. Đâu có đâu. Mã Văn Đào nhìn hắn, tao và Bảo Ca cũng vài lần giao dịch, Đại Truy bên cạnh ổng còn có giao tình không tồi với tao, mày theo Đại Truy làm, hay là theo Tiểu Trần làm? Nghi hoặc trên mặt Đổng Học Bân càng đậm hơn, tôi chỉ là một công nhân bình thường, tên thì tôi không nhớ được, nhưng mà hình như chưa nghe nói qua người nào tên Đại Truy hết. Họ Trần thì có một, nhưng Trần Ca không phải quản sự. Bảo Ca bình thường không ở trong xưởng sửa chữa, mà là do em vợ của Bảo Ca quản. Lông mày của Mã Văn Đào giãn ra, không nói chuyện. Đầu đinh thấy Đổng Học Bân rất hiểu về chuyện của xưởng sửa chữa, trong lòng cũng tin bảy tám phần, Mã quản lý, ngài xem hay là cho hắn. Lòng nghi ngờ của Mã Văn Đào cũng bớt lại, nếu đã từng làm với Bảo Ca, người này hẳn là không có vấn đề, liền nói, được rồi, cho nó trở lại làm việc đi. Đầu Đinh đáp ứng, mang Đổng Học Bân đi. Trong hành lang, Đổng Học Bân giả ngu nói, xưởng sửa chữa của Bảo Ca đóng cửa. Không phải chứ. Đầu Đinh nhìn hắn, làm việc của cậu đi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đổng Học Bân ầm một tiếng, xoay người đi xuống lầu, nhưng lúc xoay người ấy, khóe miệng Đổng Học Bân lộ ra một nụ cười lạnh, mẹ kiếp, muốn tính kế tao. Mày còn non và xanh lắm. Bất quá. Thật con mẹ nó đủ hiểm. Trải qua chuyện này, Đổng Học Bân mới biết được, nằm vùng không phải dễ như trong tưởng tượng. 5 ngày sau, buổi chiều. Trung tâm Hải Tân, khu tạp vụ. Đổng Học Bân thở hồng hộc ôm một đống khăn, tiểu sử, khăn của phòng khách giặt hết rồi, hai ta mau chóng đi giặt đi. Ừm, cậu đi trước đi. Tiểu sử đem hai cái khăn và lót giường mới giặt gom lại, tôi ra phòng khách đưa chút đồ. Đúng rồi, thuận lợi đem cái túi quần áo này đến luôn, bên kia có thể thiếu. Tiểu sử gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài, biết rồi. Liên tục 5 ngày, Đổng Học Bân đều tại trung tâm giặt khăn, mỗi ngày đều mệt như cháu trai vậy, đời này chưa từng trải qua nhiều như vậy, trong lòng tuy rằng rất không nhịn được, nhưng vì công tác, Đổng Học Bân vẫn kiên trì, ngoài trừ làm việc hắn còn quan sát có ý thức tình huống của trung tâm, ví dụ như phòng làm việc quản lý ở đâu, ví dụ như bên này chỗ nào có thể giấu đồ, ví dụ như ông chủ bọn họ là ai, vân vân. Bất quá bởi vì trình độ của hắn tương đối thấp, cho nên thu hoạch không lớn. Rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Tiếp tục như thế có thể không làm gì được, nếu như kéo dài như vậy, cho dù văn vật thật sự ở chỗ này, sớm muộn gì cũng bị bọn họ dời đi. Phải nghĩ một biện pháp. Đổng Học Bân đi ở trên hành lang, đang muốn đi phía sau giặt khăn, đột nhiên có người gọi hắn lại. Là Đầu Đinh, Tạ Hạo, buông khăn xuống, đi theo tôi. Đổng Học Bân trong lòng nghi thần nghi quỷ nắm thật chặt, làm gì? Phòng 303 khách cần xoa bóp, hiện tại không đủ người, cậu đi qua đó trước. Đầu Đinh mệnh lệnh nói. Nhưng tôi không học qua. Không khác biệt lắm là được, xoa bóp còn cần dạy sao? Không có biện pháp, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là theo hắn lên lầu, tại cuối hành lang, Đầu Đinh chỉ cho hắn gian phòng, lại nói với hắn xoa bóp thế nào, dù sao cũng là xoa lưng này nọ, làm tương đối là được, sau đó Đầu Đinh đi xuống lầu. Đổng Học Bân vỗ vỗ đầu, cũng không nói cái gì, đi qua gõ cửa, nghe bên trong có một người nói tiếng vào, hắn mới cất bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Nằm úp trên giường là một người phụ nữ 37-38 tuổi, đang xem một quyển tạp chí. Đổng Học Bân mặt lạnh vô tình nói, là ngài gọi xoa bóp sao? Thiếu phụ nhàn nhạt ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn, trên tay dùng chút lực, đừng quá nhẹ. Học Bân trước đi vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó đi qua ngồi xuống bên cạnh. Thiếu phụ mặc một cái áo tắm màu trắng, trên cổ trống rỗng, bên trong hẳn là cái gì cũng không mặc, vóc người cô ấy cũng không tệ lắm, có lòi có lõm, khuôn mặt không nói là đặc biệt đẹp, tối thiểu còn có chút mùi vị phong vận, vài nếp nhăn nơi khóe mắt tăng cho cô ấy một chút thành thục quyến rũ. Thấy người thiếu phụ này khuôn mặt cũng được, dáng người cũng tạ, phản cảm của Đổng Học Bân cũng lập tức phai nhạt, nói chung là tốt hơn phải đi xoa bóp với một lão già người đầy mồ hôi thối. Vung tay lên, Đổng Học Bân để lên vai cách lớp áo tắm của cô ấy, ấn lên. Hầu Thiến cũng không xem tạp chí nữa, để qua bên cạnh nhất, tiểu tử khí lực không nhỏ, làm cái này đã bao lâu rồi? Đổng Học Bân nói, không bao lâu. Tên gọi là gì? Tạ Hạo. Ừm, tên rất hay. Hầu Thiến hơi nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái. Đổng Học Bân không có nhiều tâm tư cùng cô ấy nói chuyện tào lao, trong lòng còn đang suy nghĩ sao có thể tiếp xúc đến văn vật. Nói câu được câu không, Hầu Thiến bỗng nhiên nói, ông chủ các người gần đây thế nào? Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Hầu Thiến nói, vẫn là ông chủ Ngô sao? Hay đổi người? Đổng Học Bân nhìn nhìn, tôi chưa thấy qua ông chủ, chỉ biết bên này là Mã quản lý phụ trách. Hầu Thiến gật đầu, không nói cái gì nữa. Đổng Học Bân ngược lại nổi lên hứng thú, chị gái, chị nhận thức ông chủ chúng tôi. Ha ha, gặp qua 2 lần, chưa nói qua nói cái gì. Hầu Thiến hưởng thụ nhắm mắt lại, Mã quản lý gần đây bận cái gì? Đổng Học Bân đã xoa bóp trên lưng, Mã quản lý không thường tới, 2 ngày 3 ngày mới đến trung tâm 1 lần, có thể là còn có sinh ý ở chỗ khác ông chủ muốn Mã quản lý phụ trách. Cuối cùng, Đổng Học Bân cũng giống như người thiếu phụ, muốn biết ông chủ Ngô ở địa phương nào, nhưng cũng không có thu hoạch. 40 phút trong nháy mắt trôi qua. Hầu Thiến ngồi dậy khỏi giường, không để ý đến áo tắm trên người, cười nói, thủ pháp không tồi, rất thoải mái. Ngài khách khí. Chỗ của các người buổi tối bình thường cũng không có người. Hầu Thiến đột nhiên hỏi. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, trước 12 giờ thì người không ít, một chút sau thì có thể không còn ai. Hầu Thiến mỉm cười nhìn hắn, ừm, vậy tôi buổi tối có cần. Sẽ gọi cậu là số bao nhiêu? Trời, không có số, tôi cũng là vừa mới đến, hiện tại nhân thủ không đủ. Được, dù sao tôi cũng nhớ kỹ tên cậu, Tạ Hạo phải không? Ừm, có cần tôi tìm cậu? Hầu Thiến lấy ra 100 đồng đưa cho hắn, cầm đi. Đổng Học Bân nghi hoặc nghĩ, sau này gọi nữa. Trời! Hơn nửa đêm gọi để làm gì? Sau khi ra phòng, Đổng Học Bân tiếp tục làm việc, đến phía sau tiếp tục giặt khăn, mệt đến nỗi không biết mình họ gì, đợi buổi tối 8 giờ, mới là thời gian thay ca, Đổng Học Bân và Tiểu Sử mồ hôi đầm đìa trở lại phòng nghỉ, nằm trên giường nghỉ ngơi. Đổng Học Bân ngủ ở trên, Tiểu Sử ở dưới, theo lý thuyết thời gian Tiểu Sử tới dài hơn Đổng Học Bân, cùng những người khác hẳn là rất quen thuộc, bất quá Đổng Học Bân ngày đầu tiên phát hiện, những người khác trong ký túc xá tình nguyện nói chuyện cùng Đổng Học Bân mới tới, cũng không muốn giao lưu với Tiểu Sử. Nửa tiếng trôi qua. Một tiếng trôi qua. Tất cả mọi người không ngủ, đang nói chuyện về đề tài đàn bà. Đổng Học Bân đương nhiên không có nửa điểm hứng thú, chỉ là nghĩ nên làm sao tiếp cận cao hơn, tiếp cận văn vật. Thế nhưng năm ngày này hắn đều suy nghĩ, cũng không nghĩ ra biện pháp gì, ai, xem ra lúc trước mình nghĩ quá đơn giản, cho rằng có thể trà trộn vào là vạn sự đại cát, nhưng hiện tại, ngay cả chút có thứ có giá trị gì đó cũng không có, lẽ nào mình phải đến phòng làm việc quản lý thử thời vận? Có chút nguy hiểm lắm đó. 9 giờ. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, đầu Đinh đi đến, Tiểu Sử. Tiểu Sử. Tiểu Sử đã ngủ, mở mắt ra, Lưu ca, chuyện gì? Mặc quần áo vào, theo tôi một chuyến, nhanh lên một chút, Mã quản lý chờ gặp cậu đấy. Đầu Đinh thúc giục. Tiểu Sử không hiểu gì ngồi dậy, trong lòng có chút run sợ, không rõ Mã quản lý gọi mình đi qua làm gì. Thấy Đầu Đinh đem Tiểu Sử mang đi, Đổng Học Bân cũng sửng sốt một chút, tâm tư nhanh chóng di chuyển, những người khác cũng đều có biểu tình không khác biệt, thấp giọng nghị luận cái gì. Mã quản lý tìm hắn để làm gì? Đúng vậy, một thằng trộm, chẳng lẽ còn muốn đề bạt hắn? Trộm? Đổng Học Bân vô cùng kinh ngạc nói, Tiểu Sử làm qua chuyện này. Một thanh niên ngủ bên dưới gật đầu, hình như là chôn đồ ở tỉnh nào phía nam, sau đó chạy đến nơi đây. Hèn chi mọi người không thèm phản ứng hắn ta, thì ra là một tên ăn trộm. Đổng Học Bân nói, hắn trộm vật gì? Túi tiền? Điện thoại di động? Hay là két sắt? Thanh niên lắc đầu, cụ thể tôi cũng không biết, lần kia hình như là trộm vài món đồ cổ. Đổng Học Bân ánh mắt lóe ra, mơ hồ nghĩ hình như phát hiện cái gì quan trọng. Khoảng chừng 10 phút sau, Tiểu Sử trở về, một mình trở về, những người khác đều hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hỏi Mã quản lý tìm hắn làm gì, nhưng Tiểu Sử im lặng một câu cũng không nói, chỉ là lắc đầu, sau đó thì chui vào chăn. Bình thường thái độ của mọi người đối với Tiểu Sử đều không được tốt lắm, cho nên hắn cũng không cần phải tốt với người khác. Không lâu sau, Tiểu Sử lại từ trong chăn đi ra, đi về đút xe. Đổng Học Bân vừa nhìn, lập tức theo sát sau, chờ chút, tôi cũng đi. Bên ngoài hành lang, Đổng Học Bân thấp giọng hỏi, gọi cậu đi làm gì vậy? Quan hệ của Tiểu Sử cùng Đổng Học Bân còn thông qua, suy nghĩ một chút, lặng lẽ nói cho hắn, Mã quản lý kêu tôi voi vài món đồ cổ, kêu tôi giám định một chút. Dừng lại một hơi, hắn ấp úng nói, tôi trước đây tiếp xúc qua đồ cổ, quản lý có thể nghĩ tôi hiểu mấy cái này, bất quá mấy món đồ kia tôi ngay cả nhận đều nhận không ra, đừng nói giám định, nếu giám định được, tôi còn tới nơi này để làm gì? Đồ cổ. Giám định. Đổng Học Bân vừa nghe liền xúc động, hắn kiềm chế tâm tình thấp giọng nói, là đồ cổ gì? Tiểu Sử lắc đầu, có cái bình, còn có cái khác, tôi cũng không gọi ra tên. Đổng Học Bân hít một hơi, nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào, Tiểu Sử nói và một loạt động tác Mã quản lý của, hầu như khiến cho Đổng Học Bân tìm được đáp án, phương diện này lộ ra rất nhiều. Vì sao muốn tìm Tiểu Sử đi giám định đồ cổ? Cho dù một tên trộm có thể tiếp xúc đến đồ cổ, nhưng cũng không phải chuyên nghiệp, tùy tiện tìm một người từ tiệm đồ cổ ra cũng mạnh hơn hắn, giải thích có thể chỉ có một, đó chính là văn vật bị trộm của nhà bảo tàng tỉnh ngay trên tay bọn họ không dám công khai, không dám cho chuyên gia thấy, sợ để lộ tin tức, cho nên mới tìm người hiểu đồ cổ từ trong thủ hạ. Tình báo đã đúng, đống đồ cổ kia có thể là ông chủ của Mã quản lý mua từ trong tay người trộm cướp từ nhà bảo tàng, nhưng lại không biết thật giả, không chừng đám người kia sớm chuẩn bị đồ giỏm thay thế, Kim Lũ Ngọc Y Lưu Thắng có thể còn phân biệt tương đối, nhưng văn vật khác sẽ không dễ dàng nhìn như vậy, bọn họ hiện tại có thể cần một người hiểu giám định giúp bọn hắn nhận định, xác định văn vật thật giả. Đúng rồi. Nhất định là như vậy. Đổng Học Bân hít sâu, hắn biết cơ hội mình tiến vào cái vòng tròn kia tới. Tìm một cơ hội, phải tìm một cơ hội đánh tiến nội bộ kẻ địch. Lúc đang muốn tiến vào VWC, Đổng Học Bân khóe mắt đột nhiên nhảy dựng, hắn thấy Đầu Đinh đang từ bên trong đi ra. Đổng Học Bân phản ứng rất nhanh, làm bộ không phát hiện, lập tức nói với Tiểu Sử, thật ra lúc trước tôi là làm đồ cổ giả. Tiểu Sử ngạc nhiên nói, thật sao? Ừm, kỹ thuật của cha mẹ tôi truyền xuống. Đổng Học Bân nói. Đầu Đinh biểu tình ngẩn ra, nhìn Đổng Học Bân cách đó không xa, Tạ Hạo. Đổng Học Bân làm bộ mới nhìn đến hắn, bước nhanh đi qua, Lưu ca. Đầu Đinh không xác định nhìn hắn nói, cậu làm đồ cổ. Không có, không có, nói bậy bạ thôi. Đổng Học Bân cười một tiếng, vì không cho chuyện tình có vẻ quá đột ngột, hắn đầu tiên là không thừa nhận. Đầu Đinh trừng mắt, cậu theo tôi đến đây. Trong một phòng làm việc. Đầu Đinh mang theo Đổng Học Bân vào phòng, ngồi bên trong là Mã Văn Đào, Mã quản lý và mấy người mặc Âu phục. Thấy bọn họ đến, Mã Văn Đào cau mày, có việc sao? Đầu Đinh nhanh chóng nói, Mã quản lý, người này nghe nói làm nghề đồ cổ. À, Mã Văn Đào liếc mắt nhìn Đổng Học Bân, thật sao? Đổng Học Bân vẻ mặt đau khổ xua tay nói, thật không có, vừa rồi tôi chỉ nói bậy bạ thôi. Đầu Đinh nghiêm mặt, cho cậu nói cậu cứ nói. Không đem cậu đến cảnh sát đâu. Sợ cái gì mà sợ? Đổng Học Bân không nói chuyện. Mã Văn Đào vừa nhìn, mặt nhu hòa nói, tôi nhớ kỹ cậu họ Tạ phải không? Tiểu Tạ, trước đó vài ngày tôi vừa mua vài món đồ, nếu ngươi có thể giúp tôi giám định, sau này cũng không cần làm tạp vụ, tôi trực tiếp đề cử cậu lên làm quản lý sảnh, hoặc là có cái gì muốn, tôi cũng có thể thỏa mãn cậu, là chuyện tốt, đừng sợ, biết không? Đổng Học Bân do dự, gật đầu. Mã Văn Đào ừ một tiếng, hiện tại chỉ nói vậy thôi, cậu hiểu đồ cổ. Bị bọn họ hỏi đi hỏi lại, Đổng Học Bân rốt cuộc nói lời thật, cười khổ nói, đó là chuyện của trước đây, lúc trước mấy người thân thích nhà tôi làm đồ giả, chuyên môn làm giả văn vật đem ra bên ngoài bán, sau lại bị cảnh sát phát hiện, tôi mới chạy đến xưởng sửa chữa của Bảo Ca ở tỉnh Bắc Hà. Mã Văn Đào mới rõ ràng vì sao hắn chết sống không thừa nhận, thì ra là sợ cảnh sát, nói như vậy, cậu rất có nghiên cứu đối với đồ cổ. Đổng Học Bân gật đầu, một chút mà thôi. Mã Văn Đào vừa suy xét, kêu Đầu Đinh đi, trong phòng chỉ còn gã cùng mấy người vệ sĩ. Tiểu Tạ, chỗ tôi có vài món đồ cổ, cậu xem trước. Cho một người mặc Âu phục bên cạnh một ánh mắt, người nọ từ trong ngăn tủ lấy ra mấy cái hộp, đặt lên trên bàn làm việc. Mã Văn Đào trấn an nói, đừng khẩn trương, chỉ cần cậu có thể nói đúng mấy thứ này, sau này cậu theo tôi, vinh hoa phú quý không thể thiếu phần của cậu. Gã vệ sĩ mặc Âu phục đen liền mở hộp bên trái. Vừa nhìn, Đổng Học Bân nhất thời có chút thất vọng, bởi vì đồ này cũng không phải văn vật bị trộm của nhà bảo tàng, vừa nghĩ cũng rõ ràng. Mã Văn Đào khẳng định là không dám để đồ lộ ra ngào, lại càng không cho một người ngoài như hắn thấy, cho nên mới dùng vài món đồ cổ thử một phen, nếu như Đổng Học Bân có thể dám định ra, chứng minh hắn có bổn sự, đại khái mới có cơ hội tiếp xúc đến văn vật phía sau. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, tinh thần của Đổng Học Bân cũng nhắc lên hoàn toàn, đi lên vài bước, quan sát món đồ này từ trên xuống dưới. Bên trong là một món đồ gốm, nhìn qua rất có niên đại. Nhưng Đổng Học Bân tiếp xúc qua đồ cổ đương nhiên rõ ràng, mặt ngoài không nói rõ được cái gì. Vừa nghĩ đến việc bọn họ dùng đồ kiểm tra mình, đại khái sẽ không đem hàng thật ra, Đổng Học Bân sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, hàm hồ suy đoán nói, thứ này là đồ dỏm, nhìn qua rất cũ, nhưng rõ ràng là vì người làm cũ, ngài xem ở đây, vết tích quá rõ ràng. Mã Văn Đào cau mày, lại bảo người mở một hộp tiếp theo. Cái này là một chuỗi vòng tay làm bằng cây tử đàn, trên mặt bị mòn rất nhiều, tựa hồ bị người dùng quan rất lâu. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, có thể bị người dùng nhiều như thế, khẳng định không phải là giả. Đại khái là thứ trên người Mã Văn Đào, vì vậy nói, cái vòng tay tử đàn này, màu sắc rất thuần, khẳng định là thật. Mã Văn Đào lại kêu người mở cái hộp cuối cùng. Là một đồng tiền cổ, trên mặt có vết tích loang lỗ, có khắc bốn chữ chí chính chi bảo. Đổng Học Bân nghĩ đồng tiền này làm giả không dễ dàng, bởi vì thành phẩm khá lớn, lúc này làm bộ cầm lên nhìn một chút, liền nói, cái này là chính phẩm, niên đại hẳn là đời Minh, truyền lại đời sau không nhiều, giá trị rất cao. Nói xong, Đổng Học Bân cũng không biết nói đúng mấy cái, mở mắt trông mong nhìn về phía Mã Văn Đào. Cái gì thế này? Sắc mặt nhu hòa của Mã Văn Đào đã thay đổi, không nhịn được biểu môi, được rồi, cậu trở về đi. Đổng Học Bân ặc một cái này, tôi nói sai rồi sao? Một gã đứng bên cạnh nói, một cái cũng không nói đúng. Cái này gọi là hiểu đồ cổ sao? Đổng Học Bân nói, không có khả năng. Đồ trước khi đem ra, Mã Văn Đào đã tìm người giám định đồ cổ, sớm biết thật giả của những cái này, đương nhiên trong lòng nắm chắc. Gã mặc Âu phục thấy Đổng Học Bân không chịu đi. Đi qua đẩy hắn ra cửa, Đổng Học Bân không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, vội vàng hỏi gã ta là sai ở chỗ nào. Gã ta biểu môi nói, với một chút tri thức như vậy của mày mà cũng đi làm đồ giả. Cái món đồ gốm kia là đồ thật từ thời kỳ đồ đá, niên đại vô cùng lâu, giá trị lịch sử rất cao, nhưng mà không đáng đồng tiền, còn cái vòng tay kia mới là đồ dỏm, lớp vỏ ngoài cũng là đồ dỏm, còn cái đồng tiền kia cũng là đồ giả, hơn nữa chính phẩm cũng không phải thời Minh như mày nói, mà là thời Nguyên. Được rồi, đi nhanh lên. Làm tốn thời gian. Gã ta cũng chính là người đã cầm đồ đi giám định, cho nên biết rất rõ ràng. Đổng Học Bân kêu một tiếng mẹ nó, đều sai hết. Hắn không ngờ trình độ của mình kém như vậy. bất quá không có việc gì. Còn cơ hội. Bắt 2 phút. Trước mắt biến đổi. Tiểu Tạ, chỗ của tôi có vài món đồ cổ, cậu xem trước. Mã Văn Đào gọi người lấy ra. Thời gian đã lui trở về. Đừng khẩn trương, chỉ cần cậu có thể nói đúng mấy thứ này, sau này cậu theo tôi, vinh hoa phú quý không thiếu phần cậu. Mã Văn Đào lặng lặng nhìn hắn, trong mắt có chút chờ mong. Đổng Học Bân thở ra một hơi, nhìn về phía món đồ gốm, đưa tay qua sờ sờ. Bình thường chúng tôi làm cũ khi tạo hàng giả, cũng không có khả năng làm ra loại trình độ này. Cái này vừa nhìn là biết vết tích của năm tháng, không làm giả được. Tôi thấy ít nhất cũng là của thời kỳ đồ đá. Bất quá cái món đồ này niên đại tuy rằng lâu, giá trị lịch sử mặc dù cao, nhưng giá trị kinh tế lại không lớn, chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Mã Văn Đào con mắt hơi hí lại, cho hắn xem cái sau. Vòng tay gỗ tử đàn được lấy ra. Đổng Học Bân sờ sờ, ngó ngó, nói, cái này là được làm ra, loại thủ pháp này chỗ chúng tôi bình thường cũng dùng đến, cũng là vì khiến cho nó nhìn được nhiều năm, nếu thật sự rằng là gỗ tử đàn, sợ rằng rất ít người bỏ không như thế, cái món này 10 phần là giả, không đáng tiền. Mã Văn Đào trong lòng khẽ động, cái sau Đổng Học Bân chậm rãi nói, là đồng tiền này. Chẳng qua chỉ là một miếng đồng vụn được dũa thành mà thôi, cái thủ pháp này lúc trước tôi cũng dùng qua khi làm đồ cổ, hơn nữa nói cho oai, chứ thật ra nó chẳng được dáng dấp của Chí Chinh Chi Bảo thời nguyên chút nào. Ba cái đều nói xong. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Mã Văn Đào vỗ bàn, được, được, được. Trong mắt lộ vẻ thỏa mãn. Buổi tối, 10 giờ. Trong phòng làm việc quản lý. Thấy rõ Đổng Học Bân ngay cả nói lắp cũng không đem chân tướng của ba món đồ cổ nói ra rất rõ, giống kết quả của chuyên gia giám định đồ cổ như đúc. Ánh mắt của Mã Văn Đào nhìn hắn dần dần trở nên tán thưởng. Phải biết rằng, chuyên gia kiểm tra đo lường phải thông qua thiết bị hỗ trợ, còn ít nhất có hai người chuyên gia cùng suy đoán, nhưng Đổng Học Bân chỉ một người. Ngay cả kính lúc cũng dùng liền phán đoán ra thật giả. Cái phần công lực này tuyệt đối không phải ngày một ngày hai có thể luyện ra. Không tồi, không tồi. Mã Văn Đào vô cùng hợp ý. Gã hiện tại cần cũng là người hiểu đồ cổ. Bất quá nghi hoặc cũng là rất lớn. Cậu từng làm mấy cái này? Đổng Học Bân ngượng ngùng cười. Lúc nhỏ tiếp xúc mấy cái đồ giả này. Trình độ cậu cao như thế? Mã Văn Đào lông mày nhíu lại, đa nghi nói, sao không đi buôn đồ cổ hoặc là làm giám định? Đổng Học Bân trong lòng cảnh giác, biết đối phương nghi ngờ, nhanh chóng cười khổ nói, không dối gạt ngài nói, ba món đồ vừa rồi, tôi thật ra cũng không nắm chắc 100%, lúc trước tôi chỉ theo thân thích học qua cách làm đồ giả, đại khái có thể nhìn ra đồ có phải là giả hay không, có vết tích làm giả hay không, sau đó từ điểm này suy đoán nghịch hướng, nhưng nếu như ngài thật sự cho tôi một món đồ giỏng không làm cũ, tôi phỏng chừng cũng nhìn không ra, cho nên tri thức của tôi có cực hạn. Quá lớn, đi buôn đồ cổ đi tôi cũng không phải không muốn, chỉ là sau đó cảnh sát bắt chỗ làm đồ giả của chúng tôi, thân thích nhà của tôi cũng bị bắt mấy người. Tôi không biết tôi có bị phát lệnh truy nã hay không, cũng không dám đi làm nghề chính quy. Cái giải thích này rất hợp lý. Mã Văn Đào khẽ gật đầu, cười nói, được rồi, từ hôm nay trở đi, cậu theo tôi. Đổng Học Bân mặt lộ vẻ mừng rỡ, cảm ơn Mã quản lý tài bồi. Ha ha, sau này gọi Mã ca là được. Mã Văn Đào rất hòa thuận đối với hắn, chuyện ngày hôm nay cậu nhìn những cái đồ cổ này, không nên nói cùng người khác, chờ thêm vài ngày nữa tôi sẽ dẫn cậu đi xem mấy thứ. Đến lúc đó cậu giám định một chút nhìn xem có vết tích làm cũ hay không. Ừm, hai ngày nay, cậu cũng không dùng làm tạp vụ. Như thế này đi, tôi cho người đem hành lý của cậu lên tầng cao nhất ở, một mình một phòng. Tầng cao nhất cũng là lầu 3, phòng làm việc quản lý và rất nhiều nhân viên quản lý cao tầng của trung tâm đều ở đấy, thuộc về khu vực không phận sự miễn vào. Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ, cảm ơn Mã ca. Mã Văn Đào cười nói, có cái gì cần cứ nói với tôi, tiểu thư ở dưới, buổi tối mang về phòng cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó nói với tôi và Tiểu Lưu một tiếng là được. Đổng Học Bân liên tục nói lời cảm ơn, có vẻ rất kích động. Một lát sau, Mã Văn Đào để Đổng Học Bân đi. Chờ hắn vừa ra đi, Mã Văn Đào liền thu lại nụ cười, nghiêm túc quay sang một người mặc Âu phục bên cạnh nói, mày đi xuống ký túc xá tra hành lý của Tạ Hạo, điện thoại di động máy tính cùng công cụ liên lạc đều phải khống chế, sau đó hai ngày nay canh nó thật kỹ cho tao, đừng cho nó gọi điện thoại, càng đừng để cho nó ra khỏi trung tâm, trừ cái yêu cầu này, có thể thỏa mãn đều thỏa mãn. Người này qua vài ngày nữa ông chủ sẽ có trọng dụng. Vâng. Người kia đáp lời, bước nhanh ra phòng. Bên ngoài, Đổng Học Bân đã bị người đưa tới phòng một người ở trong góc cuối của hành lang. Tuy rằng là phòng một người, nhưng bên trong rất tốt, sàn nhà gỗ, đèn treo thủy tinh, gia cụ châu Âu, xa hoa đến cực điểm. Đổng Học Bân làm ra vẻ như thằng nhà quê mới lên phố, hiếu kỳ nhìn cái này, hưng phấn sờ sờ cái kia, cuối cùng nằm lên cái giường giữa phòng, thoải mái chỏng vó. Gã đàn ông mặc Âu phục mang Đổng Học Bân tới nhìn hắn, nói cái gì cũng không, lập tức xoay người đi. Rầm, cửa đóng. Đổng Học Bân trong lòng liền lạnh. Nếu đổi lại là người khác, Mã quản lý nhiệt tình đối đãi như thế, tám phần sẽ mừng rỡ tìm không ra phương hướng, nhưng Đổng Học Bân hiển nhiên không có cái suy nghĩ này, cho mình đi theo, lại cho mình ở riêng một phòng, còn an bài ở tại tầng cao nhất, quả thật là biến tướng muốn vây khốn hắn, thậm chí không cần thử cũng biết, cái điện thoại đầu giường khẳng định chỉ có thể gọi nội tuyến, mà không cách nào liên hệ bên ngoài, trong phòng này nói không chừng còn có cameras các loại. Nghĩ vậy một, Đổng Học Bân trên mặt cũng không dám lộ ra biểu tình dư thừa gì, lập tức đi phòng tắm tắm. Cái tên họ Mã này, thật đúng là đủ cẩn thận. Cái này cũng không trách được, chủ yếu Đổng Học Bân xuất hiện quá trùng hợp, mới vừa vào trung tâm không đến vài ngày, thì trùng hợp là Mã Văn Đào cần kỹ thuật giám định, đổi lại ai khác cũng nói thầm, bất quá Đổng Học Bân không nóng nảy, khi không tiếp xúc được văn vật, hắn căn bản sẽ không dự định liên hệ cảnh sát bên ngoài, hiện tại Đổng Học Bân cần phải làm là tận lực đạt được tín nhiệm của Mã Văn Đào bọn họ, tùy thời mà động. Lau khô thân thể ra phòng tắm, Đổng Học Bân đem khăn tắm cuốn trên người, ánh mắt đảo qua, tiện tay mặc áo và quần vào, tuy rằng quần áo vẫn để ở trên sofa, nhưng túi quần đã có chút thay đổi, không giống với hình ảnh vừa rồi mình ghi nhớ trong đầu, rõ ràng là bị người lục lọi qua, quả nhiên như Đổng Học Bân nghĩ, Mã quản lý vẫn chưa có hoàn toàn tín nhiệm mình. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Đổng Học Bân tùy tiện nói, mời vào. Một cô gái lớn lên coi như không tồi đi đến, đồ của ngài. Đem hành lý của Đổng Học Bân đặt ở bên cạnh. Đổng Học Bân gật đầu, mở túi lấy ra vài đồng tiền đưa qua, rồi rút một điếu thuốc ngậm ngoài miệng. Cô gái rất có ánh mắt cầm lấy cái bật lửa trên bàn trà, mồi thuốc cho hắn. Cô gái ăn mặc tương đối bại lộ, váy ngắn, vớ chân đen, giày cao gót, trang phục cứ như là quá phụ đen vậy. Sau khi buông cái bật lửa, cô gái đi qua ngồi xuống sofa, kề bên Đổng Học Bân, thân thể hơi dựa hướng hắn. Đổng Học Bân nhìn cô ấy liếc mắt, làm gì? Cô gái cười quyến rũ nói, quản lý kêu em buổi tối bồi ngài. Đổng Học Bân nào có cái tâm tư này, huống chi đối phương là Mã quản lý gọi tới, khẳng định không có ý tốt, lỡ như mình ngủ nói mớ ra, vậy còn không phải là bị lộ toàn bộ sao, nhưng Đổng Học Bân hiện tại thân chỉ là một tiểu nhân vật làm công, gái đẹp đến cửa theo lý không nên từ chối, nếu không ngược lại sẽ làm Mã Văn Đào nghi ngờ, suy nghĩ một chút, hắn biểu môi nói, được, nhưng cái loại hình như cô tôi không thích, đổi người khác tới. Cô gái mắt mở to, vùng tay đứng lên đi. Sau vài phút, lại tới ba tiểu thư, đều thuộc loại tuổi tinh, đứng một hàng để cho Đổng Học Bân chọn. Đổng Học Bân nhìn cái này, nhìn cái kia, cuối cùng nói đều không thích, chờ mấy người đi rồi, Đổng Học Bân làm bộ rất gấp gáp, ra cửa chuẩn bị xuống lầu tự mình tuyển một tiểu thư vừa mắt, ai biết vừa ra khỏi tầng 3 còn chưa có xuống phía dưới, một người mặc Âu phục ngăn cản hắn, hỏi hắn làm gì, Đổng Học Bân nói muốn chọn một tiểu thư, còn cáo mượn oai hùng đem Mã Văn Đào ra, người này không muốn cho hắn xuống lầu, đã nói ra tiểu thư đang thiếu, bất đắc dĩ, Đổng Học Bân mới phẫn nộ đi trở về. Qua một hồi cũng không gọi tiểu thư đến đây. Tạm thời rốt cuộc cũng qua cửa. Quản không được nhiều như vậy, đi một bước tính một bước. Đem tất cả đèn tắt lại, Đổng Học Bân tiến vào chăn ngủ. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Trong hoàn cảnh khẩn trương này, Đổng Học Bân căn bản không có cách nào ngủ được, mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh, còn suy nghĩ một chút kế hoạch kế tiếp. Hắn phỏng chừng văn vật nếu như thật sự trong tay ông chủ của trung tâm Hải Tân, cũng có thể không để ở trung tâm, cho nên hắn muốn tiếp tục giả dạng làm chuyên gia giám định. Mặc kệ bọn họ tin hay không, chỉ cần để Đổng Học Bân thấy được văn vật, biết vị trí cụ thể của chúng nó, vậy Đổng Học Bân có thể hành động, trước đó tuyệt đối không thể bại lộ, đây là cơ hội duy nhất. Ban đêm, trong phòng im ắng, một chút tiếng động cũng không có. Đổng Học Bân không ngủ được, ngồi dậy hút thuốc, thuận tiện đi vệ sinh. Kịch kịch kịch, kịch kịch kịch, Đổng Học Bân lỗ tai dựng thẳng, bỗng nhiên nghe bên ngoài tự hồ có tiếng chạy trốn rất gấp, mơ hồ còn mang theo một chút ầm ĩ, hơn nửa đêm còn xảy ra chuyện gì. Đổng Học Bân tinh thần căng thẳng, kéo quần lên ra phòng vệ sinh, đưa lỗ tai ghé vào cửa nghe, tiếng chạy bộ tự hồ càng ngày càng gần, hắn trong lòng hiếu kỳ, nhất thời mở cửa ra, lộ thân thể ra bên ngoài nhìn, sau đó Đổng Học Bân sững sốt một chút. Hắn tự nhiên thấy được Mỹ Phụ ban ngày mình xoa bóp. Cô ấy sao tới chỗ này? Còn bị người đuổi theo. Đứng lại. Nhanh ngăn chặn nó lại. Đừng để cho nó chạy. Vâng. Vài người đuổi theo phía sau nói. Nói trắng ra thì, đây chính là cảnh sát. Đổng Học Bân vừa nghe, nhất thời hít một ngụm khí lạnh, cảnh sát. Người Mỹ Phụ trung niên là cảnh sát. Thấy Mỹ Phụ chạy đến đây, Đổng Học Bân vừa nghĩ liền rõ ràng, hèn chi buổi chiều lúc xoa bóp cho cô ấy, Đổng Học Bân không chỉ không lôi ra được tin tức gì của ông chủ từ miệng của cô ấy, ngược lại có cảm giác tương tự, cô ấy trước thử thăm dò hỏi ông chủ Ngô, lại hỏi Mã Văn Đào, thì ra cũng là cùng dự định với Đổng Học Bân, nằm vùng đến đây thăm dò. Điểm ấy Đổng Học Bân không chút nghi ngờ. Nếu mình biết được nói trung tâm Hải Tân, nói không chừng người khác cũng sẽ biết. Bất quá xem ra, Mỹ Phụ nếu thật sự là cảnh sát nói, cục tương ứng tự hồ cũng không xác nhận tin tức này, cho nên lúc này mới sai cô ấy một mình đến đây, cũng là do trung tâm đề phòng rất nghiêm, lúc lên lầu bị phát hiện. Thật sự là cảnh sát. Vậy phải làm sao bây giờ? Đổng Học Bân kinh ngạc nhìn Mỹ Phụ càng ngày càng gần, biết cô ấy là muốn từ cửa sổ thủy tinh ngoài cùng hành lang chảy ra ngoài. Lúc này, một cánh cửa trong hành lang cách đó không xa đột nhiên mở ra, Mã Văn Đào từ bên trong đi ra, thấy cảnh tượng này hơi sửng sốt một chút, một người đuổi tới vội vàng nói một câu, nói mỹ phụ từ lầu 2 lén lút lên lầu 3, không biết muốn làm gì, Mã Văn Đào trong lòng trầm xuống, liền rõ ràng, thấy phía trước không có ai, tốc độ chạy trốn của mỹ phụ rất nhanh, ai cũng không đuổi theo kịp cô ấy, Mã Văn Đào quay đầu hô với Đổng Học Bân, "Tiểu Tạ, bắt nó lại. Nhanh. Chỉ cần có thể kéo dài 1-2 giây, chắc chắn sẽ chạy không được." Đổng Học Bân trong lòng quýnh lên, đám người này ngay cả quốc bảo còn dám trộm, hiển nhiên là một người không muốn sống, mỹ phụ nếu thật sự là cảnh sát, rơi vào trong tay bọn họ khẳng định rất sẽ làm sao bây giờ. Nếu như mình ngồi xe mặc kệ để mỹ phụ bỏ trốn, thân phận của mình phỏng chừng cũng sẽ bại lộ, làm sao tiếp cận văn vật. Cần phải bắt mỹ phụ. Chỉ là tính mạng đồng chí của mình sẽ. Chờ một chút, có thể là bọn họ tìm người tới thử mình. Sẽ không, khẳng định sẽ không, buổi chiều mình vẫn chỉ là một người làm công bình thường, nếu như bọn họ hoài nghi mình, lúc trước sẽ không để cho mình đến đây làm việc, trực tiếp đuổi đi là được, hà tất gì cần phải làm ra trận địa lớn như vậy. Trước kêu mình đến xoa bóp cho mỹ phụ, lại khiến cho mỹ phụ giả dạng cảnh sát. Đúng vậy, cái này không hợp tình hợp lý, quá khoa trương. Vậy thì chỉ có một giải thích, mỹ phụ thật sự là cảnh sát. Đổng Học Bân tâm trầm xuống, không thể để cho cô ấy rơi vào trong tay đám người này. Mặc kệ. Cứu người trước. Đổng Học Bân hét lớn một tiếng, làm bộ giang hai tay ngăn trước mặt mỹ phụ, đứng lại. Mỹ phụ nhìn cũng không nhìn hắn, hô một chút vọt đến đây, bốp, nhẹ nhàng dùng cổ tay đánh vào mặt của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, trong lòng lại thở phào một hơi, quay đầu nhìn theo mỹ phụ, chỉ thấy cô ấy đẩy cửa sổ cuối hành lang phóng xuống phía dưới, tay đặt lên bệ cửa sổ, giảm sóc một chút, vù, cái tay trên bệ cửa sổ ngay sau đó đã không thấy tung tích, nhảy xuống rồi. Đây là lầu 3, nhảy xuống bình thường không chết cũng là gãy giò. Nhưng Đổng Học Bân tin tưởng, một người chịu huấn luyện chuyên nghiệp, không có khả năng sẽ bị chút cao độ ấy làm khó. Mày làm sao thế? Một con đàn bà cũng ngăn không được. Mã Văn Đào sắc mặt trầm xuống đáng sợ, nhìn Đổng Học Bân một cái, lập tức cho người cùng nhau đuổi tới bên cạnh cửa sổ. Đổng Học Bân cũng nhanh chóng theo tới, nhìn xuống. Quả nhiên, mỹ phụ hình như chỉ là tóc tai rối một ít, không bị thương gì. Nhưng mà, vui mừng chỉ là chợt lóe, Đổng Học Bân thấy được một cảnh khiến cho trái tim hắn trầm xuống, hai bóng người từ sau cánh cửa bước ra, trong tay một người còn cầm gậy, lao tới, mỹ phụ tránh qua một bên, tiếp tục chạy về phía trước, tục ngữ nói xong quyền khó địch lại bốn tay, không đợi cô ấy chạy được hai bước, thì lại có một người nam mặc Âu phục đuổi tới, đánh một gậy lên chân của mỹ phụ. Dưới tác dụng của quán tính, mỹ phụ nhất thời lão đảo ngã xuống đất. Ba người lập tức nhào đến. Một người đè lên bụng của cô ấy, còn đập một gậy vào gáy của mỹ phụ. Qua vài cái, mỹ phụ hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Mã Văn Đào sợ kinh động đến khách hàng, xoay người ra thế, ý bảo dẫn người đi. Đổng Học Bân nhìn mà thiếu chút nữa chửi má nó, xong rồi. Nhưng mà, không đợi Đổng Học Bân lo lắng cho an toàn của mỹ phụ, một ánh mắt lạnh đã nhìn thẳng vào mặt hắn, là Mã Văn Đào. Mã Văn Đào lúc đầu đã có nghi ngờ Đổng Học Bân rồi, người này xuất hiện quá trùng hợp, không chỉ là trùng hợp, trên người còn mang theo kỹ thuật giám định mà ông chủ cần, cho nên Mã Văn Đào mới lo lắng, gọi người theo dõi hắn ta, không cho Đổng Học Bân liên lạc với bên ngoài, rất sợ hắn ta là nằm vùng do cảnh sát phái tới. Đương nhiên, cái này chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng chuyện hiện tại đã khiến cho Đổng Học Bân không chỉ là hoài nghi nữa rồi. Dưới loại tình huống này, đừng nói là một thằng đàn ông như Đổng Học Bân, cho dù đổi lại là một tiểu thư, hành lang hẹp như vậy, ra sức một chút dù không bắt được mỹ phụ, nhưng cản trở vài giây thì vẫn có thể làm được, cái này không phải đòi hỏi kỹ thuật gì hết, nhưng mà biểu hiện của Đổng Học Bân là gì? Giả vờ vươn tay ra, rồi bị đẩy ngã, còn yếu đuối hơn cả một con đàn bà, cái này nói rõ cái gì? Trong lòng Mã Văn Đào trầm xuống, hắn ta cố tình thả con đàn bà này đi mà. Hai người bọn họ là một người. Tên khốn này cũng là nằm vùng. Mã Văn Đào nhìn chằm chằm vào Đổng Học Bân. Đổng Học Bân trong lòng biết không ổn, tâm tư của mình có thể đã bị nhìn ra. Làm sao bây giờ? Chạy. Xung quanh toàn bộ đều là người của bọn chúng. Căn bản là chạy không được. Đúng rồi. Ánh mắt của Đổng Học Bân nhất thời ngưng tụ. Bắt một phút đồng hồ. Hình ảnh chợt biến đổi. Tiểu Tạ. Bắt lấy nó. Nhanh. Mã Văn Đào hét lên. Đổng Học Bân hồi thần lại, lập tức thích ứng với cảm giác thời gian đột nhiên lui về, lần này hắn không do dự nữa, nhìn về phía mỹ phụ chạy đến, Đổng Học Bân nổi tâm hung ác, nhào đến vươn hai tay ra, mỹ phụ phản ứng rất nhanh, nghiêng người muốn chui về phía bên trái, nhưng phản ứng của Đổng Học Bân cũng không chậm, hơi thay đổi tư thế, không đợi mỹ phụ cúi xuống chui qua, cánh tay trấn xuống, cùi chỏ lập tức đánh lên vai của cô ấy. Mỹ phụ hơi lảo đảo, nhưng vẫn không ngã xuống, mà tiếp tục chui qua. Đổng Học Bân mất đà ngã xuống đất, nhưng vẫn không buông tha, mà là liều mạng túm lấy chân của Mỹ Phụ. Mỹ Phụ vẫn tiếp tục chạy về phía trước, nhưng trọng tâm đã mất, ngã cái rầm xuống đất, mí mắt hơi trầm xuống, xoay người trên mặt đất, chân phải thuận thế đạp ra, hung hăng đá vào cổ tay của Đổng Học Bân, đá văng tay của hắn ra. Trong lòng Đổng Học Bân âm thầm kêu khổ, biết cô ấy cho dù nhảy xuống cũng không trốn thoát được, còn không bằng bớt vùng vẫy để cho mình bắt, vì vậy chịu đựng đau đớn lần thứ hai lao lên, lại một lần nữa ôm lấy chân của cô ấy. Lúc này, đám người Mã Văn Đào đã đuổi tới. Hầu Thiến vừa nhìn, sắc mặt muốn xấu xí bao nhiêu là có xấu xí bấy nhiêu, nhưng cũng không làm ra giải dụ gì nữa. Mã Văn Đào cả giận nói, trói lại cho tao. Mang vào phòng làm việc của tao. Hai người đi tới, nhanh chóng trói Mỹ Phụ lại, sợ cô ấy lại hô to cho người khác nghe, liền nhét một miếng dẻ vào trong miệng của cô ấy. Đổng Học Bân còn nằm trên mặt đất nhe răng trợn mắt, Mỹ Phụ này thiếu chút nữa đã lấy mạng của hắn. Mã Văn Đào nhìn hắn, sắc mặt liền đổi qua nhu hòa, tự mình khom lưng đỡ hắn lên, tiểu tạ, làm tốt lắm, không bị thương chứ. Đổng Học Bân chịu đau nói, không sao, chỉ là bị thương ngoài da. Mã Văn Đào âm thầm gật đầu, biểu hiện vừa rồi của Đổng Học Bân gã đã thấy trong mắt, nếu không có hắn, thì thật sự không biết có thể bắt được nữ cảnh sát này không, hoài nghi lúc đầu còn tồn trong lòng nhất thời tiêu tán. Mã Văn Đào biết mình suy nghĩ quá nhiều, nếu như tiểu tạ này là cảnh sát, phụ trách tiếp ứng ở bên trong với nữ cảnh sát này, vậy thì vừa rồi sẽ không dốc sức mà bắt nữ cảnh sát kia lại, mà người nữ cảnh sát kia. Hình như cũng không nhận ra tiểu tạ hẳn là không có vấn đề gì. Ngẫm lại cũng đúng, tiểu tạ mới hơn 20 tuổi, nếu thật sự tốt nghiệp trường cảnh sát, vậy không có nhiều thời gian để học về tri thức đồ cổ, mà kỹ thuật giám định đồ cổ của Hắc Án Mã Văn Đào đã từng gặp qua rồi, không phải là thứ có thể luyện thành trong một năm hai năm, suy nghĩ từ điểm này, tiểu tạ không có khả năng là cảnh sát. Mã Văn Đào khen ngợi vỗ vỗ vai của Đổng Học Bân và có thêm vài phần tín nhiệm đối với hắn hơn. Đêm khuya, phòng làm việc quản lý, trong phòng. Hầu Thiến một thân tây trang màu đen bị buộc chặt, ném xuống đất, Hầu Thiến biểu tình lãnh đạm, trợn mắt nhìn người khác. Trong phòng không có Đầu Đinh và mấy người quản lý của trung tâm tắm rửa, chỉ có mấy người mặc đồ đen hung thần ác sát, xem ra bọn họ mới là tâm phúc của Mã Văn Đào, mà vị trí xa một chút, Đổng Học Bân cũng được Mã Văn Đào dẫn vào phòng làm việc của gã, hình như Mã quản lý cũng không cấm kỵ hắn. Mã Văn Đào lạnh lùng cúi đầu nhìn cô ấy, nói đi, ai phái mày tới? Tôi không biết anh nói cái gì nữa. Mỹ Phụ trung niên nói. Mã Văn Đào nhau mắt nói, đừng nói lời vô ích với tao, mày là của cục công an nào? Hay là người của sở tỉnh? Hầu Thiến nhìn nhìn gã, nói, anh là Mã quản lý sao? Cục công an. Tôi sao có thể là người của cục công an? Tôi buổi tối ngủ không yên nên đi ra một chút, muốn đi bên ngoài ăn một chút gì, kết quả tìm thang máy không tìm được. Mới nhớ tới chỗ này không cao, không có thang máy, cũng là tôi trước đó ngủ mơ hồ, đang muốn tìm thang bộ đi xuống, sao mấy người lại bắt đầu truy đuổi tôi? Mã quản lý, lời tôi nói đều là sự thật. Mã Văn Đào cười lạnh nói, vậy mày chạy cái gì? Hầu Thiến cười khổ nói, tôi là một phụ nữ, nhiều người đuổi theo tôi như vậy, tôi đương nhiên phải chạy. Mã Văn Đào chế nhạo nhìn cô ấy, đừng coi người khác là kẻ ngu, lời này của mày, mày nghĩ có mấy người tin? Dừng lại một chút, gã lạnh lùng nói, ai phái mày tới trung tâm tắm rửa Hải Tân, tới nơi này làm gì? Bắt thuốc phiện? Bắt đánh bài? Hay là cái khác? Còn nữa mày vừa rồi ở lầu 3, trước đó tìm phòng gì? Đang tìm cái gì? Chỉ cần mày thành thật, chúng ta còn có thể thương lượng, nếu không, đừng trách tao không khách khí. Hầu Thiến bất đắc dĩ lại vô lực nói, tôi nói đều là sự thật. Cho mặt không muốn. Mã Văn Đào đi tới một cước đá vào bụng dưới cô ấy. Nơi này là chỗ yếu hại của phụ nữ, Mỹ Phụ đau đến nỗi suýt nữa ngất xỉu, mặt trắng bệch, ho khan liên tục, khụ khụ. Tôi thật. Không phải cảnh sát. Khụ khụ. Một gã mặc đồ đen bên cạnh cũng vung một cái tát lên. Bột. Một bên mặt của Hầu Thiến sưng lên, một dấu tay đỏ rực in ở mặt trên. Bột. Lại một cái tát. Khóe miệng Mỹ Phụ chảy ra một vết máu dài. Nói. Hầu Thiến cắn răng nói, tôi chỉ là... Tới bên này tắm rửa, các người. Khụ khụ. Kêu tôi nói cái gì? Miệng còn rất cứng. Mã Văn Đào cũng không bất ngờ đối với cái này. Ngược lại, Mỹ Phụ trung niên càng chống chế như vậy, gã càng xác nhận thân phận của đối phương. Hơn nữa mục đích của Mỹ Phụ lẻn vào trung tâm tắm rửa tự hồ cũng không chỉ là để bắt thuốc phiện đơn giản như vậy. Vẻ mặt dữ tợn chợt lóe, Mã Văn Đào giơ giày da lên, hung hăng đạp lên bộ ngực của Mỹ Phụ, gót chân cố sức nhấn xuống, ngực thay đổi một chút, đau đến nỗi Mỹ Phụ kêu thảm thiết một tiếng. Mã Văn Đào cũng chưa hết giận, cho người mở hai chân Mỹ Phụ ra, hắn liếc mắt một cái, đá một cước rất mạnh vào hạ thể của Mỹ Phụ. À! Một tiếng kêu thê thảm vang lên, Mỹ Phụ hôn mê ngất đi. Mã Văn Đào ra tay vô cùng tàn nhẫn, thấy vùng xung quanh lông mày của Đổng Học Bân hơi nhíu, nằm ngón tay hơi khép lại. Cứu tỉnh nó dậy. Mã Văn Đào ra lệnh nói. Một gã mặc đồ đen cầm lấy một chai nước, tưới lên trên đầu trên mặt của Mỹ Phụ, khụ khụ khụ, Mỹ Phụ bị sặc ho khan vài tiếng, yếu ớt tỉnh dậy, bất quá nhiều chỗ thương trên thân thể khiến cho cô ấy suy yếu, thở hổn hển sắc mặt trắng bệch. Mã Văn Đào lạnh lùng cười, nói hay không? Mỹ Phụ mấp máy môi đầy máu, các người tìm lộn người rồi, tôi không phải cảnh sát. Gật đầu, Mã Văn Đào nghiêng đầu vừa nhìn, nắm lấy một cây gỗ tiếp tục dụng hình. Đổng Học Bân vừa nhìn, giả vờ hoảng hốt bước tới một bước, Mã ca, cô ấy nếu thật sự là cảnh sát, chúng ta như vậy có phải là quá nguy hiểm không? Mã Văn Đào khoát khoát tay không cho là đúng, biết Tiểu Tạ đang lo lắng cái gì, bất quá có một số việc hắn không biết, Mã Văn Đào cũng không dự định nói. Một phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 15 phút đồng hồ. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng la của Mỹ Phụ. Lúc này của Hầu Thiến tóc đã rối mất trật tự, hiển nhiên bị người hung hăng nắm qua nắm lại, trên gương mặt hiện mấy cái dấu tát tay đỏ bừng, áo và quần mặc trên người tất cả đều là vết chân, bị người giẫm ít nhất hơn 10 cước, mấy chỗ trên bụng và trên cánh tay còn có một chút vết máu, rách da. Nhưng bị Mã Văn Đào bọn họ đánh thành như vậy, Mỹ Phụ cũng không nói cái gì, vẫn là câu nói trước đó, nói cô ấy không phải cảnh sát. Mã Văn Đào cau mày, sợ đánh chết người, không ra tay, coi chừng nó cho tao, tao đi gọi điện thoại. Ra khỏi phòng làm việc, Mã Văn Đào đi vào trong phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Bên kia vang lên một giọng nam trung niên uy nghiêm. Mã Văn Đào cung kính nói, ông chủ, trung tâm tắm rửa xảy ra chút chuyện. Ừm, nghe nói bắt được một người. Thẩm vấn ra cái gì không? Miệng nó rất cứng, cái gì cũng không chịu nói. Mã Văn Đào nói, bất quá nếu như là người bình thường, sớm chịu không nổi, hiện tại đã có thể khẳng định nó chính là cảnh sát, được huấn luyện chuyên nghiệp. Bên kia điện thoại im lặng chốc lát, Tiểu Mã, cậu cũng theo tôi không ít năm, làm chuyện như vậy còn gây huyên náo, chuyện này ngay từ đầu cậu không cần để tâm, cảnh sát thì cảnh sát, làm gì được. Cậu bắt nó làm gì? Đuổi nó làm gì? Nó muốn sợ gáy chúng ta, cậu để cho nó sợ, dù sao đồ cũng không ở bên kia, cho dù lật tung lên cũng tra không ra cái gì, nhưng cậu bắt người như thế, thật ra lại là giấu đầu lòi đuôi. Mã Văn Đào sắc mặt khẽ biến, thế nhưng cảnh sát có thể đã biết, nếu không cũng sẽ không phái người tới, để cho nó chạy, không bằng bắt tới hỏi một chút động thái của cảnh sát. Cảnh sát nếu đã biết, sẽ không phái một mình nó lén lút tới tìm hiểu, sớm áp dụng hành động rồi, bọn họ hiện tại cùng lắm là hoài nghi chúng ta, nếu tôi đoán không lầm, rất nhiều người khác cũng bị liệt vào đối tượng hoài nghi, đây là đang điều tra trên diện rộng, cậu hiện tại có tật giật mình như vậy bắt người, ngược lại là trúng kế, không bao lâu nữa cảnh sát cũng sẽ đoán được. Mã Văn Đào ấy nấy nói, ông chủ, xin lỗi. Không cần phải nói cái kia, bắt cũng đã bắt rồi, nếu bắt thì không thể để cho chạy. Vâng, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Cảnh sát nếu như biết con nhỏ đó bị chúng ta bắt, vậy chúng ta. Tình huống của trung tâm tắm rửa không còn tốt nữa, như vậy, cậu hiện tại mau chóng dời đi, tất cả trên đường tôi sẽ an bài, sản nghiệp của trung tâm tắm rửa cũng đến lúc nên ném xuống, chờ chúng ta ra nước ngoài làm xong sinh ý lần này, tiền đủ xài đến đời con đời cháu, chút sản nghiệp trong nước căn bản không đáng cái gì, nhớ kỹ, người lý giải đối với chuyện của chúng ta đều mang theo cho tôi. Đừng rơi vào tay của cảnh sát. Tôi rõ rồi, trước đó tôi đã thông báo. Ừ, cái tên giám định đồ cổ kia cậu cũng mang theo luôn. Vậy nữ cảnh kia xử lý như thế nào? Cũng mang đến đây, lỡ như có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể có con tin. Tôi rõ ràng. Sau khi cúp điện thoại, Mã Văn Đào lại gọi mấy cú điện thoại, vội vàng bắt đầu chuẩn bị. Cuối cùng, hắn về tới phòng làm việc, thấp giọng nói cái gì với mấy tên kia, mấy người kia lập tức gật đầu, nhanh chóng đem Mỹ Phụ trung niên nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống đứng lên dẫn theo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Mã Văn Đào và Đổng Học Bân. Đổng Học Bân rất lo lắng an toàn của Mỹ Phụ, trong lòng có chút vội vàng, Mã ca. Không đợi hắn nói cái gì, Mã Văn Đào liền nói, hiện tại chúng ta cần chuyển đến một chỗ an toàn, Tiểu Tạ, chuyện đến bây giờ tôi cũng không gạt cậu, dù sao qua vài ngày nữa cậu cũng sẽ biết, ông chủ của tôi đang chuẩn bị làm một vụ sinh ý rất lớn, có thể có chút trái pháp luật, cho nên muốn xuất ngoại mới được, còn cậu, hiện tại trước đi theo tôi. Nếu như cậu nguyện ý, chỗ xuất ngoại tôi cũng có thể cho cậu một phần. Đương nhiên, cậu không muốn nói tôi cũng không bắt buộc. Đổng Học Bân sửng sốt xuất ngoại. Không trở về. Ừ, cậu còn có lo lắng ở bên này. Vậy thì không phải, chỉ là. Chờ giao dịch kết thúc, khẳng định cũng sẽ chia cho cậu một số tiền, yên tâm. Đổng Học Bân làm bộ tròng mắt sáng ngời, có chút tâm động suy nghĩ một chút, nói, vậy sau này tôi theo ngài. Được. Mã Văn Đào vỗ bờ vai của hắn. Cậu dọn dẹp một chút. Xe lập tức đến. Đổng Học Bân biết, Mã Văn Đào nói với mình nhiều như vậy, có thể có ý muốn mượn hơi mình, dù sao kỹ thuật giám định của mình bọn họ sau này còn có thể dùng đến, lúc này mới chuẩn bị mang mình đi theo, cũng mới có thể là tạm thời trấn an mình, hứa cho mình một chi phiếu khống, đến lúc đó sau khi nhập cư trái phép, có thể sẽ giết mình diệt khẩu cũng không chừng, nhưng mặc kệ thế nào, đám người này xem ra là muốn mang theo văn vật đi, mấy ngày nay sợ rằng đều là đang chuẩn bị, thời gian dành cho Đổng Học Bân không nhiều lắm. Trở lại phòng mình, Đổng Học Bân ngồi xuống ghế sofa dọn dẹp hành lý. Trong đầu hắn đã sớm đảo lộn lên, hiện tại muốn làm nhất chính là phát một tin tức cho cảnh sát, để cho bọn họ chặn được chiếc xe sắp rời khỏi trung tâm tắm rửa, thứ nhất là vì tìm được văn vật, thứ hai cũng có thể giải cứu mỹ phụ, cái này đã là chuyện lửa xém lông mày, nhưng mà, điện thoại không gọi ra ngoài được, mình lại không có công cụ liên lạc, lẽ nào muốn mạo hiểm đi xuống lầu 2 tìm người mượn điện thoại di động, hoặc là len lén tìm một phòng làm việc gọi điện thoại ra bên ngoài. Đang nghĩ nên làm sao bây giờ, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người mặc đồ đen nói, Tạ huynh đệ, Mã quản lý kêu tôi tới tiếp cậu. Đổng Học Bân trong lòng trầm xuống, biết cơ hội cuối cùng liên lạc bên ngoài cũng đã không còn, được, đi thôi. Nếu không có cách nào liên lạc với bên ngoài, Đổng Học Bân cũng từ bỏ cái tâm tư này, thật ra hiện tại liên hệ cảnh sát, cũng rất có thể đem chuyện tình làm phức tạp, lỡ như bị Mã quản lý bọn họ phát hiện dấu vết, mình có thể không thấy được văn vật ở chỗ nào, hay là đi nhìn một chút. Gã kia không có mang hắn đi xuống cầu thang chính diện, càng không xuống cửa dưới phòng khách, mà là đi một lối thoát hiểm an toàn, đến hậu viện, từ cửa sắt nhỏ đi ra ngoài. Vị đại ca này, xe tới chưa? Đổng Học Bân nói lời khách sáo. Người kia gật đầu. Ở phía trước. Vậy nữ cảnh đâu? Sự trí thế nào? Đã ở trên một chiếc xe khác. Đổng Học Bân tâm buông lỏng, sống là tốt rồi, cô ấy sao cũng cùng đi. Người này hình như không muốn nhiều lời cái gì, có thể là cũng không rõ ràng lắm, không lên tiếng nữa. Phía trước là một chiếc xe phô bảy chỗ, Đổng Học Bân mở cửa lên xe, phát hiện hai chỗ phía trước đều ngồi đầy người. Đi tới chỗ ngồi thứ ba, nữ cảnh không ở chỗ này, Mã Văn Đào cũng không, có thể là ở một chiếc xe khác, chỉ chốc lát sau, đầu đinh của trung tâm tắm rửa cũng lên xe, tài xế gọi điện thoại nói vài câu cái gì, cuối cùng, chiếc xe lập tức chạy ra cửa sau. Mã quản lý nói, tất cả mọi người mang kính râm vào. Tài xế từ lấy ra một cái túi bên cạnh, đem kính râm cho bọn họ. Hơn nửa đêm mang kính râm để làm gì? Đổng Học Bân và đầu đinh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng không có hỏi cái gì, sau khi cầm lấy kính râm mang lên mặt. Mấy người mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này mà là kính râm cái gì, trong kính rộng thùng thình hầu như che khuất nửa trên mặt, dưới kính râm một tia sáng cũng không nhìn thấy, hình như là bị bọn họ động tay động chân vào, mang thứ này vào, một chút tình huống bên ngoài cũng không nhìn thấy. Đầu đinh nhướng mày, lão Tôn, đây là ý gì? Tài xế lão Tôn nói, là ý của ông chủ, mọi người tha thứ, dọc theo đường đi không nên tháo kính râm ra. Vừa nghe hai chữ ông chủ, đầu đinh cho dù trong lòng bất mãn, cũng ngậm miệng lại. Tài xế lại nói, được rồi. Điện thoại di động cũng lấy ra cho tôi. Điện thoại di động được gom lại trong túi, tắt máy hết, thậm chí lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, còn cầm túi điện thoại di động tạp ném ra ngoài cửa sổ. Đổng Học Bân càng nghĩ càng nhiều, từ cái kính râm hoàn toàn che phủ này là có thể nhìn ra, ông chủ đích thật tắm rửa Hải Tân chuẩn bị quá đầy đủ, cũng không muốn để cho bọn họ biết đường đi và chỗ vị trí xe, sợ bên trong có người để lộ tin tức, cũng không khiến cho người ngoài nhìn và hoài nghi cái gì, cái này có thể mạnh hơn nhiều bịt kín bằng miếng vải đen. Xem ra vì hôm nay đối phương đã hoàn toàn chuẩn bị rất tốt, mình muốn đánh lén đắc thủ tựa hồ không quá dễ dàng. Dù sao trước mắt tối đen cái gì cũng không thấy, dọc theo đường đi Đổng Học Bân cũng suy nghĩ về kế hoạch của mình. Một giờ trôi qua. Đổng Học Bân cảm giác xe bỗng nhiên ngừng, chỗ sáng duy nhất trong con mắt cũng trở nên ảm đạm, hình như trong mũi có mùi vị của thùng hàng, tám phần là ở một kho hàng lớn. Rầm một tiếng là âm thanh mở cửa phía trước, tiếng nói loáng thoáng cũng không nghe rõ ràng, xuống xe đi. Là âm thanh của tài xế. Kính râm có thể tháo ra. Đổng Học Bân tháo kính râm xuống, quả nhiên, lúc này bọn họ đang ở chỗ trong một kho hàng, cũng không biết là chỗ nào. Chờ mọi người lục tục xuống xe, thấy tài xế đứng bên cạnh một chiếc Toyota, nói chuyện với mọi người. Đổng Học Bân và đám người đầu đinh hai mặt nhìn nhau, không nhiều lời, lục đục lên xe. Xe phâu có thể ngồi 7 người, Toyota càng không cần phải nói, chèn chút 6-7 người cũng phải vấn đề không lớn. Thấy tất cả mọi người ngồi xong, tài xế lại cho bọn họ mang kính vào, sau đó chạy đi ra ngoài. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ. Cũng không biết đã qua bao lâu, xe hình như đi vào đường nhỏ và đường núi, bọn họ liên tục đổi xe ba lần. Đổng Học Bân uể oải đầy người, từ khe hở của kính râm có thể cảm giác được, trời đã sắp sáng. Chiếc kim bôi thay lần thứ ba chậm rãi dừng lại, có thể xuống xe, kính râm trước không nên lấy xuống, sẽ có người mang mọi người đi vào. Đổng Học Bân nghe được tiếng cửa xe bị mở ra, sau đó là tiếng bước chân, không bao lâu, có người kéo cánh tay của Đổng Học Bân. Màn hắn xuống xe, chậm rãi đi về phía trước. Đổng Học Bân cái gì cũng không nhìn thấy, thật ra cũng không cần thiết phải thấy, xung quanh im lặng, hẳn là ở một chỗ rất xa xôi, trong mũi có mùi nước biển, có thể cách cảng hoặc bờ sông không xa lắm, hẳn đối với tỉnh Bắc Hà lại không quá quen thuộc, cho dù nhìn cũng không biết ở nơi nào, huống chi, lái xe nhiều giờ như vậy, hiện tại cũng không nhất định là ở tỉnh Bắc Hà. Cạch cạch cạch, người kia kéo lấy Đổng Học Bân bắt đầu xuống cầu thang. Một lát sau, âm thanh của Mã Văn Đào vang lên, có thể lấy kính râm xuống. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, tiện tay lấy kính râm xuống, ngọn đèn chói mắt lập tức đập vào nhãn cầu, bởi vì trước đó mắt ở trong bóng tối một thời còn nên có chút không thích ứng, nhíu nhíu con mắt. Bên này là một tầng hầm ngầm rất lớn, bên cạnh có khoảng chừng mười mấy phòng, rất rộng. Bốn phía khoảng chừng có 10 người, Mã Văn Đào đứng ở cách đó không xa, nhưng bên cạnh không thấy ông chủ đâu. Mã Văn Đào nhìn nhìn bọn họ, không phải không tin tưởng mọi người, cũng là vì an toàn, mọi người thứ lỗi. Mọi người đều nói không có việc gì, không có việc gì. Mã Văn Đào khẽ gật đầu nói, nhiệm vụ lần này mọi người cũng không cần biết nhiều, chỉ biết rất quan trọng là được rồi, chuẩn bị tinh thần, ông chủ ở bên trên, biểu hiện của mọi người cũng sẽ bị ông chủ nhìn thấy trong mắt, khi luận công phát thưởng, vẫn là quy tắc cũ, ai ra sức nhiều, chiếm được cũng nhiều. Sau đó Mã Văn Đào lại bắt đầu nói mấy lời để hòa hoãn nhân tâm lại. Tâm tư của Đổng Học Bân không ở chỗ này, mà là tìm kiếm tung tích của Mỹ phụ trung niên chung quanh. Sau vài phút, Mã Văn Đào nói, được rồi, hiện tại giải tán, phòng bên trong tùy tiện mọi người chọn, biết các người đều đã mệt mỏi. Nói xong, gã từ cầu thang của tầng hầm ngầm đi lên mặt đất, Đổng Học Bân không cần nghĩ cũng rõ ràng, lối cầu thang ở trên khẳng định có người nhìn, sẽ không cho tùy tiện đi ra ngoài. Đầu óc mệt mỏi đi vào trong, mở một cánh cửa đi vào. Những người khác vừa nhìn, cũng đều tìm phòng, hao ba người có quan hệ tương đối tốt thì ở chung một phòng. Phòng trống còn rất nhiều, Đổng Học Bân chọn một chỗ gần tận bên trong cùng, mở cửa ra nhìn, đây là một phòng rất cũ và thô sơ, hoàn cảnh không tốt lắm, vài con gián chạy loạn trong góc phòng, nơi này có đèn, có bàn, nhưng phòng vệ sinh và tủ lạnh cùng mấy thứ khác đương nhiên không có, trống trơn, còn lộ ra mùi vị ẩm ướt. Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải một chút, rồi cũng ngồi xuống giường. Văn vật tám phần là ở gần đây, bất quá hiện tại cái mà Đổng Học Bân muốn làm cũng không phải tìm văn vật dù quan trọng, nhưng theo Đổng Học Bân thấy cũng không trân quý bằng mạng người, hắn phải nghĩ biện pháp đem Mỹ phụ trung niên đến đây, nếu không một người phụ nữ, dằn vặt có thể bị khẳng định sẽ nhiều hơn so với một người đàn ông. Nhưng muốn người như thế nào? Làm sao để bọn họ đồng ý, làm sao không để cho bọn họ nghi ngờ? Đổng Học Bân tâm tư bay nhảy lung tung. Buổi sáng, trong tầng hầm ngầm, Đổng Học Bân ở trong phòng lo lắng đi qua đi lại nửa ngày, cũng không nghe thấy Mỹ phụ trung niên bị mang đến đây, hắn không biết Mỹ phụ có phải là bị người diệt khẩu trên đường không, cũng không biết cô ấy có thể bị nhốt tại chỗ khác hay không, đợi thêm một lát, Đổng Học Bân đã ngồi không yên, muốn đòi người với bọn họ, không thì cũng phải biết Mỹ phụ sống hay chết, mở cửa đi ra, giả dạng đi tới toilet ngoài cùng, sau khi đi ra, Đổng Học Bân chậm rãi bước tới chỗ cầu thang phía trước, nhìn. Thoáng lên, quả nhiên, bên ngoài có không ít âm thanh, có người, và không chỉ là một người. Động. Đang nghĩ ngợi, trên cầu thang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đổng Học Bân tỉnh táo lại, nhanh chóng lui ra phía sau bước thông thả trở về phòng của mình, đóng cửa, ghé tai vào cửa nghe, lịch kịch, tiếng bước chân không ít, hẳn là có ba bốn người. Ai còn chưa ngủ, đi ra. Là tiếng của Mã Văn Đào. Cạch cạch, ba cánh cửa mở ra. Ngay sau đó là đầu đinh nói, Mã quản lý, có việc ngài phân phó. Chỉ nghe Mã Văn Đào lạnh lùng nói, miệng của con nữ cảnh này quá cứng. Ông chủ hỏi cái gì nó cũng không nói, mặc kệ, ông chủ nói trước tiên giam nó ở tầng hầm ngầm, tìm người canh giữ nó, ai làm? Tôi. Để tôi. Tôi đi làm cho. Vài một âm thanh đồng thời vang lên. Đổng Học Bân vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, mở cửa đi ra ngoài, xa xa hành lang, chỉ thấy Mã Văn Đào đứng bên trái, hai người phía sau một trái một phải đè Mỹ phụ trung niên xuống, trên người Mỹ phụ vẫn bị trói chặt, bất quá so với lúc thấy cô ấy tại trung tâm, trên người tựa hồ đã ít thương tích hơn, sắc mặt cô ấy có chút suy yếu. Tái nhợt đến đáng sợ, mặc dù đã vào mùa đông, nhưng mồ hôi hột vẫn chảy dài trên trán. Mã Văn Đào cười cười, các người rất tích cực, hắc hắc. Đầu đinh và mấy người kia đều nhất xấu hổ, liếc nhau, không nói nữa. Hầu Thiến nhìn mấy người phía sau muốn giành mình, trên mặt không có biểu tình, nhưng trong mắt hiện lên một tia thê lương. Mã Văn Đào đương nhiên biết bọn họ suy nghĩ gì, ai phụ trách trông coi nữ cảnh này, vậy thì muốn chơi sao thì chơi, loại chuyện tốt này đương nhiên bọn họ cầu còn không được. Nếu như đổi lại trước đây, Mã Văn Đào cũng không sẽ để cho bọn, mùi vị của nữ cảnh gã cũng muốn nếm thử, nhưng thứ nhất Mỹ phụ này có chút lớn tuổi, không phải sở thích của Mã Văn Đào, thứ hai, hiện tại là thời khắc then chốt nhất, Mã Văn Đào trong mắt chỉ có tiền, cũng vô tâm chơi gái. Nhìn nhìn bọn họ, Mã Văn Đào lặng lẽ cười nói, nó thuộc về ai tôi không quản, các người phân chia đi. Mấy người tôi nhìn anh lại nhìn tôi. Thấy thế, Mã Văn Đào nói,